Chương 11. Tội phạm giết người. Nguyễn Quýnh tay chống cằm, đờ đẫn nhìn bà đất đai trên bục giảng, cảm giác mình có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Đang lúc tinh thần lơ mơ, cậu bỗng cảm thấy chiếc điện thoại di động trong túi lại rung lên. Nguyễn Quýnh mỉm cười, không cần xem, chắc chắn là ông Kỷ. Sau khi ông Kỷ học được cách chụp ảnh, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy ông cách sử dụng WeChat. Ông cụ chơi rất say sưa, ngày nào cũng nhận được mười mấy tấm ảnh ông cụ gửi đến. Có tĩnh vật, có phong cảnh, có cả ông Kỷ tự chụp. Có điều trình độ chụp của ông hầu như các bức ảnh đều không ra làm sao. Không phải không điều chỉnh đúng tiêu cự, mà là đen xì một đám. Nguyễn Quýnh không nỡ làm mất hứng của ông cụ, nên ra sức khích lệ, coi như có người chơi cùng ông cụ. Đang mãi nghĩ, ánh mắt của Nguyễn Quýnh liếc thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi chết phía trước. Cô đang lén vẫy tay với cậu, nét mặt cố nhịn cười. Nguyễn Quýnh nhướng mày, hỏi không thành tiếng, sao thế? Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, chỉ tay vào chiếc điện thoại trong tay mình. Nguyễn Quýnh mở chiếc điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn của Nhạc Tiêu Tuệ vừa gửi đến. Mau xem WeChat của ông Kỷ. Ông cụ tiến bộ rồi đấy. Nguyễn Quýnh thấy tò mò, mở WeChat của ông Kỷ, phát hiện thấy lần này ông cụ không gửi ảnh mà gửi một đoạn video. Trên điện thoại di động rung lên, là Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới, dùng tai nghe. Nguyễn Quýnh trả lời ok, ngẩng đầu lên nhìn bà đất đai, rồi lén lấy tai nghe trong túi áo ra. Đó là một đoạn video chỉ có hai mấy giây. Lúc đó chắc ông Kỷ đang ngồi trong sân. Đối tượng quay là một tớp người già đang đi dạo trên lối đi. Hình ảnh cũng tương đối ổn định, âm thanh cũng khá rõ ràng. Nguyễn Quýnh xem hai lần, không thấy đoạn video có chỗ nào đặc biệt, liền gửi cho ông Kỷ một dấu hỏi. Ông Kỷ nhanh chóng trả lời, thế nào, quay cũng rõ đấy chứ. Nguyễn Quýnh cũng cười thầm, ông cụ này vẫn chưa đọc được cách sử dụng dấu câu. Nguyễn Quýnh, rất cười đấy à, đạo diễn Kỷ. Tác phẩm luyện tài. Nguyễn Quýnh đang định trả lời ông cụ thì thấy bạn cùng bàn khẽ đẩy vào cánh tay của cậu. Nguyễn Quýnh vô thức quay đầu lại, phát hiện thấy một tay của bạn cùng bàn đang chỉ lên mục giảng, tay kia chỉ vào tay cậu. Nguyễn Quýnh liền hiểu ngay ra, vội đưa tay kéo tay nghe xuống. Gần như cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng của bà đất đai. Bạn nam kia, em nói xem tôi vừa giảng đến đâu rồi. Khi tan học, Nguyễn Quýnh rầu rĩ thu xếp cặp sách, trong lòng thầm nghĩ sẽ lên mạng tải mẫu viết bản kiểm điểm, không dưới 1.000 chữ. Bà già này ác thật. Nguyễn Quýnh lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang dựa vào lò sưởi hành lang, mặt tươi cười nhìn cậu. Sao, vui trên nỗi đau khổ của người khác hả? Có đâu, Nhạc Tiêu Tuệ càng cười tươi hơn. Tớ chỉ là vô cùng vui trên nỗi đau khổ của người khác mà thôi. Nguyễn Quýnh cũng tươi tỉnh. Tất cả là tại ông Kỷ. Đừng trách người khác, tại cậu cũng dốt quá. Nhạc Tiêu Tuệ đi song song cùng với cậu về phía nhà ăn, chẳng có ý thức chống lại việc điều tra hình sự tí nào. Chỉ vì xem cái đoạn video chết tiệt ấy mà phải viết bản kiểm điểm 1.000 chữ. Cái đó thì dễ thôi, chép lại một bản là được. Nhạc Tiêu Tuệ quay người đi giật lùi. Cùng lắm thì tớ sẽ giúp cậu, tớ có kinh nghiệm. Được, cậu phải chịu trách nhiệm liên đới. Nguyễn Quýnh cười, trong lòng cậu không hề trách ông Kỷ. Một ông cụ đi lại bất tiện, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về thế giới, đang rất hứng thú với sự vật mới. Đối với ông cụ, điện thoại di động là một thứ đồ chơi mới mẻ kỳ diệu, cũng là một cách tốt để cho hết thời gian và xua đi nỗi cô đơn. Cậu hiểu ông Kỷ, càng thương cảm cho ông, cũng cảm thấy như đang cố sức bảo vệ một ngọn nến sắp tàn. Lần này sẽ dạy ông Kỷ cách lên mạng. Nguyễn Quýnh rảo bước nhanh đuổi theo Nhạc Tiêu Tuệ. Ông cụ chắc chắn sẽ thích lắm. Mở cửa ra, một bà lão tóc bạc phơ thò đầu ra, quan sát Đỗ Thành từ trên xuống dưới. Anh tìm ai? Bác sĩ Dương Quế Cầm phải không? Đỗ Thành lấy thẻ cảnh sát trong túi ra. Cháu là cảnh sát. Bà lão không hề có ý mở cửa, nét mặt vẫn đầy nghi ngờ. Anh có việc gì không? Hứa Minh Lương là con trai của bác phải không? Đỗ Thành cười cười. Cháu điều tra lại về vụ án. Vẻ mặt bà lão trông vẫn không thay đổi, nhưng đã chuẩn bị đóng cửa lại. Đỗ Thành bước lên phía trước một bước, lấy mũi dài chặn trước cửa. Còn nữa, mang sự ấm áp đến với những gia đình một con đã mất. Đỗ Thành đưa tay từ phía sau ra,

Tố Thanh gật đầu. Bây giờ cháu không thể hứa với bác bất cứ điều gì, nhưng cháu đảm bảo cho dù sự thật thế nào cháu cũng sẽ nói cho bác biết. Lúc sắp về, Đỗ Thành để lại cho bà lão hai bao thuốc lá trong túi. Bà lão lặng lẽ nhận lấy rồi tiễn ông ra ngoài cửa. Đỗ Thành vừa định quay người đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng bà lão gọi ở phía sau lưng. Cảnh sát Đỗ. Bà lão bám tay vào cửa nhà, chỉ lộ ra một nửa người, gương mặt bỗng trở nên già nua hơn rất nhiều, dường như không phải vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ mà là mấy chục năm. Anh có đánh thằng bé không? Không. Đỗ Thành buộc miệng nói. Cháu không phải là người bắt cậu ấy. Khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Dứt lời, bà lão quay người kẻ đóng cửa lại. Chương 12. Thế giới mới. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ trên bầu trời, chửi thêm một câu rồi bóc bao thuốc lá ra. Không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt. Lạc Thiếu Hoa bật lửa ba lần liên tiếp mới châm được điếu thuốc. Ông phả một hơi thuốc, khó nhọc cử động hai vai. Chiếc áo quân phục cảnh sát đã dính bết vào lưng. Ông túm cổ áo lên, kéo liên tục, đồng thời bỏ mũ xuống kẹp vào nách. Ông lấy tay khẽ vuốt lại tóc, lập tức cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng theo cổ vào trong áo. Lạc Thiếu Hoa lao tay đại khái vào quần, rồi dựa vào cục điện, im lìm hút thuốc. Không biết là mấy giờ, chỉ biết đêm khuya đã khuya lắm rồi. Lúc này vạn vật đều yên lặng, trên phố vắng tanh không một bóng người. Ngay cả một chiếc taxi đêm dường như cũng biến mất trên con đường này. Lạc Thiếu Hoa thấy nghi hoặc, ông vứt đầu thuốc lá đi, nghiêng ngó xung quanh, nhìn những tòa nhà đứng sừng sững im lìm, những ô cửa sổ tối đen. Không có gió, không một âm thanh, ông chỉ dựa vào một ngọn đèn đường cô độc trơ trọi, nó như là nguồn sáng duy nhất của cả thế giới này. Đây là đâu? Lạc Thiếu Hoa bỗng nhận thấy mình đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì về việc mình đến từ nơi nào và đến bằng cách nào. Bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, ông đưa tay lên thắt lưng theo bản năng. Đèn pin cường quang dùi cua cảnh sát còng tay. Cuối cùng ông sờ thấy bán khẩu súng lục kiểu 64. Ông thấy yên tâm hơn một chút. Chẳng có gì mà sợ, mình là cảnh sát. Thứ mình cần phải đối mặt chính là bóng đêm và những con quái thú đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm. Lạc Thiếu Hoa nhét thuốc lá từ trong túi quần, đội lại chiếc mũ cảnh sát cẩn thận, chỉnh lại bộ quân phục cảnh sát trên người, chuẩn bị tiếp tục đi tuần. Vừa cất bước, trong đầu ông hiện ra một dấu hỏi. Đi tuần? Đúng thế, mình đang đi tuần. Nhưng đồng đội của mình đâu? Lạc Thiếu Hoa đưa mắt nhìn ngó bốn phía xung quanh một lần nữa, nhưng ngoài ánh sáng chiếu xuống từ ngọn đèn đường bên cạnh, tất cả những chỗ trong tầm mắt vẫn chỉ là bóng tối đen đặc như mực. Đúng là một buổi tối kỳ quặc. Lạc Thiếu Hoa lẩm bẩm, mặc kệ vậy, rời khỏi nơi này trước đã rồi tính. Ông nhìn ngó hai bên, cuối cùng quyết định đi về phía tay phải. Vừa đi được mấy bước, ông đã phát hiện mình đã không còn nhìn thấy mũi chân. Đang do dự dự liệu có cần bật đèn pin hay không, thì Lạc Thiếu Hoa nghe thấy có những tiếng động kỳ lạ vọng tới từ chỗ không xa ở phía trước. Ùng ùng. Ông lập tức dừng lại nín thở, chăm chú lắng nghe. Ùng ùng. Tiếng động vọng ra từ một tòa nhà nào đó bên tay phải phía trước, dường như có người đang chặt đập một vật nặng. Nếu chú tâm phân tích, trong tiếng động kỳ quặc đó còn xen lẫn tiếng đổ vỡ, bẻ gãy và xé toạc. Gã đó đang tìm cách tách rời một thứ gì đó ra khỏi một vật thể lớn hơn. Tim của Lạc Thiếu Hoa bắt đầu đập mạnh, miệng cũng bắt đầu khô khốc. Ông lập tức thay đổi tuyến đường tuần tra, đi về phía tiếng động kỳ lạ đó. Không biết gã là ai, nhưng có thể khẳng định được đó là một tiếng vật sắc chặt chém vào thịt. Lạc Thiếu Hoa bật đèn pin, nhìn dáng của tòa nhà đó lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Ông nhìn chằm chằm về phía trước, rảo bước nhanh hơn. Rất nhiều thứ sượt qua ống quần ông và vào cẳng chân của ông. Có lẽ là cỏ dại, có lẽ là thùng rác, có lẽ là chậu hoa bằng xi măng. Ông không còn tâm trí đâu để kiểm chứng, cũng chẳng còn thời gian để làm rõ. Gã đó là ai? Gã đang làm gì? Vật bị chặt chém là cái gì? Khi chỉ còn cách tòa nhà đó mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa bước chậm lại, mắt mỗi lúc một mở to hơn. Tiếng động đó đã biến mất. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình. Một buổi tối kỳ quặc, sự yên lặng kỳ quặc, tiếng động kỳ quặc. Mọi chuyện xảy ra đều không kỳ quặc, Lạc Thiếu Hoa đưa tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tiện tay lấy đèn pin rọi một vòng xung quanh. Dưới ánh sáng trắng loá, mấy cây dương, nhà để xe đạp nóc màu xanh lá cây, chiếc ghế dài làm bằng xi măng, bồn rửa tay công cộng, chiếc xích đu bằng gỗ lon lỗ với sơn lần lượt hiện ra trong tầm mắt. Lạc Thiếu Hoa thở phào một tiếng. Đây là một khu dân cư rất đổi bình thường, hơn nữa xem chừng có vẻ bình yên vô sự. Nhưng hơi thở mới buông đến nửa chừng đã bị chặn lại nơi cổ họng. Âm thanh đó lại vang lên ở ngay phía sau ông. Tiếng đập trầm đục có quy luật, dường như có người kéo theo một chiếc túi nặng trịch, bước từng bước đi xuống cầu thang. Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía tòa nhà đó, hai mắt đảo qua đảo lại rất nhanh qua cửa và bốn đơn nguyên của tòa nhà. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở đơn nguyên 4. Gần như cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện ở cửa. Ai? Lạc Thiếu Hoa quát to, rọi đèn pin tới. Địa ngục chính là bóng tối đen đặc đó. Địa ngục chính là tòa nhà nhỏ sừng sững yên lặng đó. Địa ngục chính là hắn. Địa ngục chính là vật hắn đang xách trên tay. Ông sợ cái gì thì hắn chính là cái đó. Lạc Thiếu Hoa hét lên một tiếng thất thanh, tay trái cầm chặt chiếc đèn pin, tay phải sờ lên chỗ thắt lưng. Bóng đêm trước mắt trong chốc lát bỗng bao trùm khắp bốn bề. Thiếu Hoa, Thiếu Hoa, mau tỉnh dậy đi. Lạc Thiếu Hoa đột ngột mở mắt, tay phải vẫn đang sờ soạng ở thắt lưng một cách vô ích. Phải đến nửa phút sau, ông mới nhận ra người đang cúi xuống nhìn mình ở trước mặt là Kim Phượng, vợ ông. Là ác mộng, lại là cơn ác mộng đó. Lạc Thiếu Hoa nằm vật ra giường, thở hổn hển. Kim Phượng khoác áo ra khỏi giường, lấy một chiếc khăn mặt giúp ông lau mồ hôi đầm đìa đầy đầu. Khi lau đến cổ, Lạc Thiếu Hoa bỗng nắm lấy cổ tay của Kim Phượng. Làn da nhăn nheo đã bắt đầu trùng nhão, khiến Lạc Thiếu Hoa cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều. Kim Phượng không động đậy, kệ cho ông ta nắm chặt cổ tay, khẽ miết, đợi đến lúc hơi thở của Lạc Thiếu Hoa dần bình thường trở lại, bà mới khẽ nói, ngủ thêm một lát đi. Lạc Thiếu Hoa gật đầu, Kim Phượng tắt đèn bàn, cởi áo nằm xuống. Giây lát sau, đã cất tiếng ngáy khe khẽ, đợi bà ngủ say, Lạc Thiếu Hoa lại mở mắt ra, một tay khẽ vỗ nhẹ lên người của Kim Phượng, nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đang dần dần sáng lên. 6 giờ, chuông đồng hồ vang lên như thường lệ. Lạc Thiếu Hoa lặng lẽ bò dậy, mặc quần áo xong, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa đi ra đến phòng khách thì nhìn thấy con gái Lạc Doanh đang ngồi bên bàn ăn. Dậy sớm thế, Lạc Thiếu Hoa nói, đi thẳng về phía bếp. Bữa sáng ăn mì nấu trứng gà, được không? Bố, Lạc Doanh đưa một tay lên chặn ông lại. Con nói chuyện với bố một lát được không? Lạc Thiếu Hoa chăm chú nhìn cô mấy giây. Hướng Dương lại tìm con à? Hướng Dương là chồng cũ của Lạc Doanh. 4 năm trước vì ngoại tình nên ly dị Lạc Doanh. Nửa năm gần đây, Hướng Dương liên tục liên lạc với Lạc Doanh, có ý rất muốn tái hợp. Có điều thái độ của Lạc Doanh có vẻ không hề có ý đó. Không phải. Lạc Doanh ra hiệu cho ông ngồi xuống rồi hỏi khẽ. Bố, gần đây bố bận việc gì thế? Lạc Thiếu Hoa đang lấy thuốc lá, hơi sững lại rồi rút một điếu thuốc châm lửa. Không có việc gì. Lạc Doanh nhìn ông, tay sờ nghịch chiếc cốc trước mặt. Bố, hôm qua con đi rửa xe, có xem đồng hồ đâu quãng đường. Hơn nửa tháng vừa rồi, bố đã đi hơn 1.000 cây số. Lạc Thiếu Hoa vẫy tàn thuốc lá không nói gì. Bố, bao nhiêu năm nay, sức khỏe của mẹ con không tốt. Nếu bố thấy buồn phiền hoặc trong lòng có người khác thì bố cứ nói sớm. Lạc Doanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bố. Con sẽ đưa mẹ. Con nói cái gì thế? Lạc Thiếu Hoa chuyển từ ngạc nhiên sang nổi giận, rồi lại thấy vui. Con coi bố là người thế nào hả? Lạc Doanh không cười. Thế rốt cuộc là bố đang làm gì chứ? Nụ cười trên môi của Lạc Thiếu Hoa cũng dần biến mất. Con đừng có hỏi nữa. Con gái cao mày chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa, vẻ không hỏi cho rõ thì sẽ không thôi. Mẹ kiếp, cái tính ương bướng của con gái đúng là rất giống mình. Chuyện công việc ấy mà, Lạc Thiếu Hoa khẽ nói. Có tí việc cần điều tra cho rõ. Việc gì ạ? Lạc Doanh lập tức căng vặn. Không phải là bố đã về hưu rồi hay sao? Thái độ nhất định phải hỏi cho ra nhẽ của con gái bỗng khiến Lạc Thiếu Hoa bực mình. Ông đang định nổi nóng thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Thằng cháu ngoại Hướng Xuân Huy vừa mới dụi mắt vừa đi ra. Ông ngoại! Cậu bé chào Lạc Thiếu Hoa rồi quay sang Lạc Danh. Mẹ, bữa sáng ăn gì ạ? Lạc Danh nhìn Lạc Thiếu Hoa không nói gì, lẳng lặng vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lạc Thiếu Hoa thở dài bất lực, ông cảm thấy đau vì huyệt thái dương giật liên tục. Cả nhà ăn sáng xong, Lạc Danh chuẩn bị đưa con đi học. Cô cầm chìa khóa ô tô trong tay, đứng ở cửa phòng khách nhìn Lạc Thiếu Hoa. Hai bố con nhìn nhau mấy giây. Lạc Thiếu Hoa nhìn đi chỗ khác, ông khoát tay, trong lòng vô cùng bực bội. Lạc Danh lườm bớ một cái rồi dẫn Hướng Xuân Huy rời khỏi nhà. Trong nhà chỉ còn lại Lạc Thiếu Hoa và Kim Phượng. Sau khi rửa bát đũa, thu dọn nhà bếp xong, Lạc Thiếu Hoa cho Kim Phượng uống thuốc, đổ nước nóng vào túi sữa cho bà, để bình giữ nhiệt và rài ngay ngắn ở đầu giường. Lạc Thiếu Hoa yên lặng ngồi bên bà một lúc, thấy Kim Phượng đã nhắm mắt, hơi thở đều đều chậm rãi. Ông vặn nhỏ chiếc đài, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Căn nhà vô cùng yên tĩnh. Lạc Thiếu Hoa đi mấy vòng xung quanh phòng khách, không biết phải làm gì. Nghỉ một lát, ông lấy dụng cụ trong nhà vệ sinh ra, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Quét xong một lượt, rồi lại lau hai lượt. Lau đồ gỗ, lau bếp, tưới cho tất cả đám chậu hoa lá lớn nhỏ. Làm xong tất cả những việc này, ông lại hút hai điếu thuốc, rồi bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo sẽ nên làm gì cho hết thời gian. Chuẩn bị buổi trưa đi vậy. Lạc Thiếu Hoa miễn cưỡng vỗ tay, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mẹ kiếp, mới có 9 giờ. Hắn đang làm gì? Suy nghĩ đó lập tức nhảy vào trong đầu của Lạc Thiếu Hoa. Những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đống tạm coi như là có quy luật. Buổi sáng hầu như là ở nhà, khoảng 1 giờ chiều đi ra ngoài, lang thang đi dạo ở trong khu vực nội thành, mua mấy cuốn báo, tạp chí, đến chiều mua thức ăn về nhà. Khoảng 10 giờ tối thì đi ngủ. Thỉnh thoảng vào buổi tối cũng lang thang ở các trung tâm mua sắm, rất ít mua bán. Có điều bây giờ hắn có thể sử dụng những loại máy như máy tự động bán hàng, máy ATM một cách thành thạo. Hơn nữa, thần thái và dáng vẻ của hắn đã tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều so với sự đờ đẫn và căng thẳng khi mới ra viện. Bây giờ Lâm Quốc Đống rất giống như một ông già ôn hòa, nhàn tản ở nhà, không quan tâm gì đến những cạnh tranh trong cuộc sống. Có lúc Lạc Thiếu Hoa cũng nghi ngờ phán đoán của mình. Hắn thực sự đã khỏi bệnh rồi sao? Những năm tháng cách biệt với thế giới trong bệnh viện An Khang, con quái thú trong lòng hắn không lẽ cũng đã bị vùi cui điện và áo bó giết chết rồi sao? Lạc Thiếu Hoa lắc đầu cười nhăn nhó. Trước khi khẳng định được rằng hắn hoàn toàn vô hại, mình tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng ngủ bật mở, Kim Phượng từ từ đi ra. Dậy rồi à? Lạc Thiếu Hoa lập tức đứng lên bước tới. Chỉ có mấy bước đi ngắn ngủi mà Kim Phượng như thể đã sử dụng toàn bộ sức lực. Vừa chạm tới cánh tay của Lạc Thiếu Hoa, bà đã ngã nhào vào lòng ông. Lạc Thiếu Hoa đang định đỡ bà ngồi xuống thì Kim Phượng giang hai cánh tay ôm lấy ông, nói khẽ: "Yên nào." Ông ngoan ngoãn làm theo, ôm vợ đứng yên. Rất nhanh chóng, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy mồ hôi toát ra trên trán của vợ đã ướt đẫm ngực mình. Ông rút một tay ra, khẽ lau mồ hôi trên tóc của bà. Rõ ràng là Kim Phượng thấy rất dễ chịu. Bà chỉnh lại vị trí đầu mình, để mặt vùi sâu vào trong lòng ông, đồng thời rên khe khẽ, nghe như một lời thì thầm. Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình không hoàn toàn thuộc về mình, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc về sắt thép và máu tươi, thuộc về những gương mặt bất thường, méo mó. Khoảng thời gian sau khi ông cởi bỏ trang phục cảnh sát, bà đã từng cho rằng mình có thể hoàn toàn có được ông, cho đến cái buổi sáng hôm đó. Kim Phượng mở to mắt, nhìn chiếc ba lô làm bằng vải bố màu đen phía sau chiếc ghế salon. Bà đã từng căm hận nó, đồng thời cũng hiểu đó là một phần đã ăn sâu vào trong người đàn ông này. Cho dù ông ấy đã già đi, không còn tiếp tục truy đuổi, chiến đấu nữa, đã vui với những việc tương cà mắm muối, nhưng một thứ gì đó trong huyết quản của ông vẫn sẽ dễ dàng bị đánh thức. Kim Phượng quay đầu, hít sâu một hơi mùi trên người của ông. Có việc phải làm đúng không? Rất lâu sau mới nghe thấy người đàn ông trả lời rất khẽ: "Ừ." Trong lòng ông, Kim Phượng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đầy vẻ có lỗi của ông mỉm cười: "Đi đi." Nửa tiếng sau, Lạc Thiếu Hoa leo đến chiếu nghỉ ở tầng 4 đường nguyên 4 tòa nhà số 22 ở khu vườn trúc xanh. Nghỉ một tí để hơi thở nhịp nhàng trở lại, rồi lại leo tiếp những bậc thang còn lại. Hành lang yên lặng như tờ, Lạc Thiếu Hoa rón rén đi đến cửa phòng 501, cẩn thận áp tai lên cửa. Quảng cáo não bạch kim, hắn xem tivi. Lạc Thiếu Hoa khẽ lau mồ hôi đã chảy đến tận lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía góc phải, bên trên của tay phải của cánh cửa chống trộm màu xanh đen. Dải băng dính dán nối giữa cánh cửa với khung cửa vẫn còn ở đó, xem ra tối hôm qua tên này không đi ra ngoài. Ông thấy yên tâm, rón rén đi xuống. Xuống đến khu viên, nhìn thấy những cái cây trơ trụi và những bụi hoa đã rụng sạch lá trong sân, ông thấy hơi bối rối. Trong chiếc Santana che chắn, muốn giám sát Lâm Quốc Đống trong chỗ khuất thật là quá khó khăn. Lạc Thiếu Hoa nhìn ngó khắp bốn phía xung quanh, chỉ có thể nấp tạm vào khu tấm rào chắn phía đông của nhà để xe đạp. Ông đi về phía chỗ đó, khó nhọc chen qua một dải xe đạp. Vì vội nên lúc bước qua một chiếc xe còn bị ghi đông xe thúc vào bèn. Vừa lẩm bẩm chửi khẽ, vừa xoa ống quần, Lạc Thiếu Hoa nấp vào sau tấm rào chắn, hơi nhún thấp người xuống. Diện tích tấm rào chắn bằng nhựa màu xanh lam chưa đầy hơn 1 mét vuông, không thể che hết được người mình. May mà chỗ này rất không bắt mắt, nếu không để ý kỹ thì chắc sẽ khó phát hiện. Lạc Thiếu Hoa nhìn lối vào đơn nguyên 4, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Dần dần hơi nóng trong người lúc đi nhanh và leo cầu thang đã bị giá lạnh cuốn đi sạch, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi bắt đầu trở nên lạnh toát. Lạc Thiếu Hoa khẽ run lên, ông chậm chân nhẹ nhẹ bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, uống một ngụm cà phê nóng, người liền ấm lên rất nhiều. Lạc Thiếu Hoa nhấm nháp mùi vị trong miệng, một nụ cười thoáng hiện lên nơi khóe miệng. Đó là Kim Phượng pha sẵn rồi nhét trong ba lô cho ông trước khi ông rời đi. Bà chỉ dặn dò ông phải chăm sóc mình, về nhà sớm, không hỏi bất cứ điều gì khác. Người phụ nữ này, Lạc Thiếu Hoa lại nhìn về phía tòa nhà nhỏ, trong lòng thoáng hiện ra sự mong đợi. Sự việc này hãy nhanh chóng kết thúc đi. Chỉ là như thế nào mới được gọi là kết thúc? 12:05, Lâm Quốc Đống đi xuống dưới tòa nhà. Giống như mọi khi, đầu tiên hắn ném túi rác vào chiếc thùng xác bên đường, sau đó nghiêng ngó nhìn hai bên, chính là khăn quàng cổ, bước chân đi ra khỏi khu nhà. Đợi cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất sau tòa nhà, Lạc Thiếu Hoa mới chui ra khỏi tấm rào chắn, lật đật xuyên qua những dải xe đạp bám theo. Bởi vì đứng quá lâu trong gió lạnh, đầu chân đã tê cứng từ lâu. Mấy bước đầu tiên, Lạc Thiếu Hoa đi rất loạn choạng. May mà Lâm Quốc Đống không hề đi nhanh. Sau khi đi ra khỏi khuôn viên tòa nhà, Lạc Thiếu Hoa lập tức phát hiện ngay ra hắn. Hôm nay, Lâm Quốc Đống không chọn đi xe buýt mà cứ mang theo đường cái đi thẳng về phía Tây. Lạc Thiếu Hoa nấp người sau những tấm biển chỉ dẫn ở trên đường và người đi đường, bám theo hắn với khoảng cách vừa phải. Nửa tiếng sau, Lâm Quốc Đống vẫn không hề có ý dừng lại. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Hôm nay tên này định đi đâu? Lại đi thêm khoảng 15 phút nữa, Lâm Quốc Đống đi thẳng vào ga tàu điện ngầm tuyến số 2 ở thành phố Hồng Hà. Lúc này Lạc Thiếu Hoa mới hiểu ra ý đồ của hắn. Tên khốn này cũng thời thượng ra phết. Thành phố C có tất cả 2 tuyến tàu điện ngầm, mới hoàn công toàn bộ, đưa vào sử dụng được gần 3 năm nay. Đối với Lâm Quốc Đống, đây hiển nhiên là một trong những sự vật mới mẻ. Lâm Quốc Đống đúng là cũng rất có hứng thú với tàu điện ngầm. Sau khi bước ra khỏi thang cuốn, hắn không hề vội vào trong nhà ga, mà quan sát kỹ chiếc máy bán vé tự động và thiết bị kiểm tra an toàn. Cuối cùng, đứng nhìn rất lâu ở phía trước sơ đồ lộ trình tàu điện ngầm. Sau khi xác định xong đích đến, hắn lại quay lại phía trước chiếc máy bán vé tự động, nghiên cứu hồi lâu rồi mua vé vào ga. Nhìn hắn biến mất sau cửa soát vé, Lạc Thiếu Hoa mua một vé cho cả chặng rồi lặng lẽ bám theo. Quang cảnh bên trong ga tàu điện ngầm khiến Lâm Quốc Đống càng thêm hiếu kỳ. Hắn liên tục nghiêng ngó khắp nơi. Màn hình hiển thị điện tử, rào chắn bảo vệ bằng nhựa, thậm chí chiếc ghế dài để ngồi chờ tàu cũng có thể khiến hắn nhìn ngắm rất lâu đầy hứng thú. Khi đoàn tàu hú còi đi tới, hắn có vẻ hơi căng thẳng, cuối cùng cũng ngơ ngác lẫn vào giữa những hành khách bước lên toa tàu điện ngầm. Mặc dù không phải là giờ cao điểm, nhưng trong toa tàu vẫn rất đông người. Lạc Thiếu Hoa đứng ở chỗ nối tiếp của tòa phía sau, lặng lẽ nhìn hắn qua khe hở giữa đám đông. Con Lâm quất đóng, nhìn xuống ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thông tin vào ga ở phía trên cửa toa tàu. Lạc Thiếu Hoa thầm dò đón đích đến của hắn, nhưng phát hiện ra cho đến tận ga cuối cùng, Lâm Quốc Đống vẫn không hề cố ý ra khỏi nhà ga mà chuyển sang chuyến tàu điện ngầm theo hướng khác, định đi ngược trở lại theo đường cũ. Lạc Thiếu Hoa thầm băn khoăn, ông cũng lên tàu theo hắn. Hai người cách nhau mười mấy mét, Lâm Quốc Đống không hề nhìn về phía Lạc Thiếu Hoa. Trong hắn giống như một hành khách bình thường, yên lặng ngồi trên ghế, người khẽ lắc lư theo chuyển động của toa tàu. Các chặng đường đều bình an vô sự. Lâm Quốc Đống lại lên tuyến tàu điện ngầm số 2, ga đầu tiên, rồi lại lên tàu quay ngược trở lại. Có điều, lần này hắn không đi hết cả chặng, mà chuyển sang tuyến số 1 ở ga quảng trường Nhân Dân. Hành trình tiếp theo giống như lúc trước, Lâm Quốc Đống ngồi cả chặng tuyến số 1, khoảng 3 giờ chiều, xuống tàu ở ga Đại học Y Khoa. Lạc Thiếu Hoa đã đại khái đoán ra được suy nghĩ của Lâm Quốc Đống. Hắn vẫn đang làm theo với một cuộc sống thành phố hoàn toàn mới mẻ, cố gắng kéo gần khoảng cách của mình với thời đại, đồng thời muốn hoàn toàn hòa nhập được trong đám đông của những người bình thường. Hơn nữa, hành trình tiếp theo của Lâm Quốc Đống đã chứng minh cho suy đoán của ông. Trường Đại học Y Khoa gần sát ở khu chợ sản phẩm điện tử lớn nhất thành phố. Lâm Quốc Đống đi lại một vòng trên con phố tràn đầy hơi thở của khoa học kỹ thuật hiện đại này. Cuối cùng, bước vào một tòa nhà chuyên kinh doanh sản xuất điện tử ở các hàng nổi tiếng. Sau khi vào khu vực bán hàng, đừng nói là Lâm Quốc Đống, ngay cả Lạc Thiếu Hoa cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Đủ loại máy tính để bàn, máy tính xách tay, iPad và các thiết bị phần cứng, phần mềm, máy in, máy scan hiện ra la liệt trước mắt. Vô số màn hình máy vi tính cùng đồng thời phát các đoạn quay hình ảnh âm thanh đang tạp lẫn lộn với nhau, khiến cho người ta ù tai hoa mắt vì những hình ảnh chói mắt và những âm thanh hỗn độn. Lâm Quốc Đống đứng trước các quầy bán hàng, vẻ không biết phải làm gì. Khách hàng ở độ tuổi này cũng rất khó thu hút được sự quan tâm của nhân viên bán hàng. Họ chỉ lười biếng giới thiệu cho hắn mấy lời đài và máy nghe nhạc MP3. Những sản phẩm này rõ ràng không phải là mục tiêu của hắn. Lâm Quốc Đống chỉ xem qua loa rồi quay người đi chỗ khác. Lưỡng lự một lát, hắn đi thẳng vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy vi tính. Lạc Thiếu Hoa nhìn thương hiệu trong cửa hàng, trong lòng thầm thấy buồn cười. Quả nhiên sau khi xem một vòng, Lâm Quốc Đống liền ngơ ngác chạy ra, còn quay đầu lại nhìn quả táo đã bị gặm một miếng trên tấm bảng quảng cáo bằng đèn neon rồi lắc đầu. Có điều hắn không hề bỏ cuộc. Sau khi nhìn một vòng bốn phía xung quanh, hắn lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy vi tính của một hãng trong nước. Sau khi vào cửa hàng, đầu tiên hắn dừng lại nhìn nhãn về mức giá, cảm thấy có thể chấp nhận được, liền kiên nhẫn đi xem. Rất nhanh chóng, nhân viên hướng dẫn mua hàng liền đi tới tư vấn. Lạc Thiếu Hoa nấp sau một mặt quầy ở cách đó khoảng mười mấy mét, giả vờ đang chọn bàn phím, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trong lúc Lâm Quốc Đống nói chuyện với nhân viên hướng dẫn mua hàng, chủ yếu là đối phương hỏi, còn Lâm Quốc Đống trả lời rất ít. Từ những lời đáp ngốc nghếch và cử chỉ ra dấu tay liên tục để hỗ trợ cho Lâm Quốc Đống, có thể thấy hắn đang miêu tả yêu cầu của mình đối với sản phẩm. Còn yêu cầu của hắn hiển nhiên là tương đối thấp. Nhân viên hướng dẫn mua hàng nhanh chóng chỉ ra mấy loại máy tính để bàn cho hắn chọn, đồng thời giới thiệu với hắn cách sử dụng. Lâm Quốc Đống nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Sau đó lại chỉ về chiếc máy vi tính nói mấy câu, dường như đang đưa ra một yêu cầu gì đó. Nhân viên hướng dẫn mua hàng vui vẻ đồng ý luôn, bật một chiếc máy tính xách tay trong số đó lên, thao tác một hồi. Lâm Quốc Đống cúi người nhìn vào màn hình, hỏi hàng liên tục, còn tự tay cầm chuột kích máy nhát. Từ sự thay đổi của bóng sáng trên mặt của hắn, có thể thấy một phần mềm đã được hắn khởi động. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui sướng và hài lòng, lập tức rút luôn ví tiền ra, đếm lấy một xấp tiền 100 tệ. Mười mấy phút sau, Lâm Quốc Đống xách một hộp giấy đựng máy vi tính xách tay đi ra khỏi trung tâm mua sắm với vẻ mặt đầy háo hức. Hắn không đi tàu điện ngầm nữa mà vẫy một chiếc taxi, dường như muốn về nhà sớm hơn một chút để thử món đồ chơi mới này. 6 giờ 15 phút chiều, Lâm Quốc Đống trở về phòng 501 Đơn Nguyên 4, tòa nhà số 22, khu vườn trúc xanh. Tối hôm đó, hắn không ra ngoài lần nào nữa. Lạc Thiếu Hoa giám sát ở phía dưới tòa nhà đến khoảng 10 giờ tối. Cơn đói khát và sự mệt mỏi đã khiến ông không thể nào tiếp tục được nữa. Để cho chắc chắn, ông leo lên tòa nhà phía đối diện, thăm dò tình hình trong nhà của Lâm Quốc Đống từ cửa sổ hành lang. Qua kính viễn vọng, có thể nhìn thấy hắn ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy vi tính chăm chú đọc. Chiếc hộp giấy trước mặt đã được mở ra, nhưng chiếc máy vi tính vẫn chưa lấy ra. Lâm Quốc Đống đeo kính, đọc mấy dòng hướng dẫn sử dụng, rồi lại nhìn chiếc máy vi tính, trông có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Mẹ kiếp, hiếu học thật đấy. Lạc Tiểu Hoa thầm chửi một câu, bỏ kính viễn vọng xuống. Lão già phía đối diện vẫn có dáng vẻ hoàn toàn vô hại. Điều này khiến ý định về nhà trong lòng ông lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hôm nay đến đây thôi, máy vi tính đó cũng đủ để hắn nghịch rất lâu rồi. Lạc Thiếu Hoa chậm rãi đi xuống, cảm thấy đã đói đến mức muốn đào dạ dày. Ra khỏi cửa tòa nhà, ông vội vã đi ra ngoài khu vực khuôn viên. Vừa bước được mấy bước, ông liền dừng lại, nghiến răng, quay người đi về phía tòa nhà số 22. Rón rén leo lên tầng 5. Lạc Thiếu Hoa nhìn một vòng xung quanh. Sau khi đã chắc chắn là an toàn, ông lấy đèn pin ra, vừa chú ý lắng nghe tiếng động bên trong cánh cửa sắt, vừa nhón chân xé miếng băng dính trên khung cửa xuống. Tiếp đó, ông liền giữ chiếc đèn pin bằng miệng, lấy một cục băng dính trong ba lô ra, xé một đoạn, dùng kim đâm 4 lỗ ở chỗ đứt. Sau khi đánh dấu xong, ông lại dính nó vào chỗ cũ, rồi tắt đèn pin. Xung quanh chìm vào trong bóng tối, Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt trước mặt, hít thở sâu một hơi, rồi quay người đi xuống. Ở một góc bên kia cánh cửa, Lâm Quốc Đống bỏ sách hướng dẫn sử dụng xuống, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn không thể che giấu. Hắn xoa tay, cẩn thận lấy máy tính ra khỏi hộp giấy, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn làm việc. Tiếp đó, các linh kiện khác cũng lần lượt được lấy ra khỏi hộp giấy. Thốt, dây cắm, ổ cắm. Lâm Quốc Đống khẽ lẩm bẩm, nói dây cắm với máy tính. Rồi đến ổ cắm. Máy tính đã cắm điện, hắn cầm chuột lên, cắm vào USB. Lần cắm đầu tiên thất bại, cái đầu cắm bằng kim loại phẳng dẹt ấy không cắm được vào máy tính. Lâm Quốc Đống không dám cố cắm mạnh, sợ sẽ làm hỏng vật quý mà hắn đã mất hơn 4.000 tệ mới mua được. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nhìn kỹ sợi dây nối của chuột, thay đổi hướng cắm và thành công. Hắn búng ngón tay, thầm nghĩ xem bước tiếp theo là thế nào, thì phát hiện ra mình đã quên mất. Khẽ vỗ lên trán, hắn cầm cuốn sách hướng dẫn sử dụng lên, tìm một hồi rồi ấn vào nút nguồn trên máy tính. Phần cứng khởi động, kèm theo đó là tiếng động rất khẽ. Màn hình sáng lên, tiếng nhạc khởi động máy vui tai vang lên. Tiếp đó, một dải biểu tượng xuất hiện trên màn hình. Lâm Quốc Đống trở nên hưng phấn. Hắn thao tác chuột, lần lượt mở tất cả những biểu tượng truy cập nhanh, xếp dải trên màn hình. Tiếng kích chuột giòn tan khiến hắn vô cùng khoan khoái trong lòng. Sau khi dò dẫm kiểm tra chiếc máy vi tính một lượt, hắn mở phần mềm, soạn thảo văn bản Word. Để chuẩn bị cho thời khắc này, cả buổi chiều hắn đã ôn lại phiên âm tiếng Hán. Sau khi mở bộ gõ phiên âm, hắn cẩn thận bấm vào bàn phím. Phải đến nửa phút sau, trên bản Word trống không mới xuất hiện ba chữ Lâm Quốc Đống. Hắn bật cười khà khà, nhìn xung quanh, dường như muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui thành công này. Mặc dù hắn mau chóng ý thức được mình chỉ có một mình, nhưng ba chữ đó hiển nhiên đã đem lại cho hắn một sự khích lệ vô cùng lớn lao. Một tiếng đồng hồ tiếp đó, hắn đã gõ hoàn chỉnh được bài Thẩm Viên Xuân Tuyết trên máy tính. Đêm đã khuya, nhưng hứng thú của Lâm Quốc Đống vẫn không hề giảm. Hắn cứ ngồi suốt trước máy vi tính không ngừng thao tác. Cuối cùng, hắn nhìn biểu tượng truy cập nhanh của trình duyệt AE trên màn hình. Biết là muốn sử dụng được đầy đủ các chức năng của chiếc máy vi tính này thì còn phải làm rất nhiều việc. Trong khoảng thời gian sau khi ra viện, hắn đã biết được từ mạng Internet, qua truyền hình và đài phát thanh, đó là phương thức truy cập nhanh nhất để hắn trở lại với chốn nhân gian. Mở cánh cửa Windows này ra, cả thiên hạ sẽ hiện ra trước mắt. Hắn nhìn chiếc máy vi tính xách tay trước mắt, vẻ mặt đầy sùng bái và quý trọng. Sự thay đổi của thế giới này khiến hắn khâm phục, khiến hắn ghen tị, càng khiến hắn tràn đầy ngưỡng vọng. Thế giới này tươi đẹp biết bao. Phần 5 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Chương 13. Đón Tết. Thời khắc lạnh nhất trong năm đã đến. Ngụy Quýnh chống tay vào cằm, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa có một trận tuyết rơi, trước mắt là một màu trắng sáng loá. Những thân cây màu xám tô điểm thêm trên nền tuyết, kết hợp với những tòa nhà cao tầng màu tối ở phía xa, trông hệt như một bức tranh thủy mặc. Nhiệt độ ngày càng lạnh lẽo, cũng báo hiệu hai sự việc khiến cho người ta vui mừng: Tết và kỳ nghỉ đông. Còn 15 phút nữa là hết giờ thi, em nào chưa làm xong thì cố gắng nhanh lên. Lời nhắc của giáo viên trong thi kéo suy nghĩ của Ngụy Quýnh trở về với thực tại. Cậu xem qua bài thi, thấy chắc là sẽ đạt, liền thu xếp đồ dùng học tập, nộp bài rồi ra về. Trời rất lạnh, Ngụy Quýnh rụt cổ đi về phía ký túc xá, phát hiện thấy gần như tất cả bạn cùng phòng đều đã bắt đầu sửa soạn hành lý. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, những bạn nhà ở nơi khác đều đã nóng lòng muốn về nhà. Ngụy Quýnh ở nhà ngay trong thành phố, không vội về, liền giúp các bạn đóng gói hành lý và sách báo. Bận rộn đến tận trưa, các bạn trong phòng đã về hết, căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình cậu. Đi sang phòng khác, tình hình cũng như vậy, những bạn chưa về hầu như đều chuẩn bị thi cao học. Khu ký túc xá nam bình thường vô cùng ồn ào sôi động bỗng trở nên yên tĩnh. Ngụy Quýnh đi một vòng thấy chán, cũng quyết định chiều sẽ về nhà. Hành lý của cậu không nhiều, ngoài mấy bộ quần áo đang chờ giặt ra là số tiểu thuyết dự định sẽ đọc trong kỳ nghỉ. Sau khi thu dọn xong, Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa, liền khoác ba lô đi ra nhà ăn. Nhà ăn cũng rất vắng, hầu hết các bàn ăn đều không có người. Ngụy Quýnh mua cơm xong, bưng đĩa thức ăn tới khu vực ngồi ăn, lập tức nhìn thấy ngài Nhạc Tiêu Tuệ đang ăn món canh cay. Cô cũng vừa nhìn thấy cậu, vẫy tay ra hiệu cho Ngụy Quýnh đến ngồi cùng. Buổi sáng thì thế nào? Nhạc Tiêu Tuệ gấp một viên mộc cá, cười hì hì hỏi. Thấy cậu nộp bài từ rất sớm. Cũng tạm, chắc là qua thì sẽ không vấn đề gì. Ngụy Quýnh đặt ba lô xuống, ngồi ở bên cạnh. Cậu thì thế nào? Tớ cũng thế. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ba lô của cậu. Sao, cậu định về nhà à? Ừ, chiều tớ về. Ngụy Quýnh uống một ngụm canh. Mặn quá, khi nào cậu về? Không vội, đằng nào thì nhà tớ cũng ở ngay trong thành phố. Khoảnh khắc ấy, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng trở nên rất hào hứng, rồi mỉm cười rạng rỡ. Chiều tớ qua chơi với Hạt Đậu Nhỏ. Ngụy Quýnh ngớ ra, rồi nhanh chóng nhớ ra chú mèo Mỹ lông ngắn. Môn học thực tiễn xã hội đã kết thúc rồi mà cậu vẫn đến trạm cứu trợ à? Ừ, đúng rồi, bệnh ngoài da của nó thế nào rồi? Có đỡ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Ngụy Quýnh mỉm cười. Còn nói tớ nữa, cậu mà chẳng thế sao? Nói đến đó, Ngụy Quýnh bỗng nhớ đến lão Kỷ. Tính ra phải đến hơn một tuần rồi chưa đi thăm ông cụ, cũng không biết ông lão này thế nào rồi. Bây giờ lão Kỷ đã sử dụng WeChat rất thành thạo, thỉnh thoảng còn gửi mấy tấm ảnh hoặc đoạn băng gì đó cho cậu. Ngụy Quýnh dạy cho ông cụ theo dõi một số cộng đồng WeChat về chính trị thời sự, lịch sử và pháp luật. Ông cụ tham gia rất hào hứng, còn tự học được cách gửi cho bạn bè kết nối. Trong thời gian Ngụy Quýnh bận thi, lão Kỷ tự tìm thấy niềm vui, xem chừng cũng không buồn. Nhưng khi Ngụy Quýnh không bận nữa, tự nhiên lại nhớ ông cụ. Cho nên sau khi ăn trưa xong, cậu đi cùng Nhạc Tiêu Tuệ ra đến bến xe buýt, nhìn cô lên xe rời đi, ngẫm nghĩ một lát rồi đi mua một túi thuốc đá Ken, bắt xe buýt đến viện dưỡng lão. Sóc bần bật suốt dọc đường, lúc đến viện dưỡng lão đã là 2 giờ chiều. Lúc này vốn là thời gian người già nghỉ trưa, nhưng trong viện lại rất ầm ĩ. Dây được giăng lên giữa những cái cây, những người hộ lý đang treo đèn lồng đỏ lên. Mấy hộ lý khác đang quét sân, dán chữ phúc. Liên tục có các cụ già được dìu ra ngoài sân, những chiếc ô tô đủ màu đang đổ ngoài cổng. Nhìn nét mặt của họ, người nào cũng vui mừng hớn hở, vẻ đầy mong đợi. Những người già khác thì so tay rụt cổ, nép dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những cụ già được đón đi với vẻ ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Lão Kỷ ở trong phòng, ngồi trước cửa sổ ngóng ra bên ngoài, nghe thấy tiếng của Ngụy Quýnh gõ cửa. Ông quay đầu lại, vẻ mặt không hiện ra niềm vui bất ngờ, nhưng mắt lại sáng lên. Cháu đến rồi à? Vâng. Ngụy Quýnh đặt thuốc lá lên bàn, đi đến trước cửa sổ. Ông đang xem gì đấy à? Lão Kỷ mỉm cười, hất hàm về phía ngoài cửa sổ. Kìa, một bà cụ tóc muối tiêu, cả người quấn kín mít trong chiếc chăn len, được đẩy bằng xe lăn lên một chiếc xe việt giả ngoài cổng. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, gương mặt bà cụ lộ ra. Ngụy Quýnh nhận ra bà cụ, đó chính là bà lão họ Tần. Đây là người nhà bảy đón bảy về. Lão Kỷ bình thản nói, hôm nay là 23 tháng chạp, Tết ông Công ông Táo. Ồ, Ngụy Quýnh nhớ đến những chiếc đèn lồng đỏ và chữ phúc được dán ở ngoài sân. Bà ấy không quay lại nữa à? Thế thì tốt. Vẻ mặt của lão Kỷ có vẻ u tối. Hết Tết bà ấy sẽ bị đưa trở lại thôi. Ngụy Quýnh không nói gì. Sau thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, vẫn phải quay lại nơi cô đơn buồn bã này. Đối với những người già, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lão Kỷ dõi theo chiếc xe việt dã đã đi rất xa, rồi quay người về phía Ngụy Quýnh. Sao cháu đến? Được nghỉ rồi à? Không đợi Ngụy Quýnh trả lời, ông đã nhìn thấy túi thuốc lá Ken ở trên bàn, lập tức rất vui. Cháu đúng là vị cố tình. Lão Kỷ nôn nóng quay chiếc xe lăn, thẳng tiến đến phía chiếc bàn gỗ nhỏ. Hai hôm trước đã hút hết rồi, ta phải nhịn bức rứt lắm rồi. Bóc ra, châm lửa, rứt thật sâu hài hơi. Gương mặt lão Kỷ hiện ra vẻ hài lòng. Ông bảo Ngụy Quýnh ngồi xuống, đồng thời đưa tay lấy tiền trong túi ra. Cầm lấy. Ông đưa ra 200 tệ. 50 tệ còn lại tính vào tiền xe. Cháu đi xe buýt đến mà. Ngụy Quýnh nhất định trả lại cho ông cụ 50 tệ. Chúng ta đã nói trước rồi, lão Kỷ, ông không được vi phạm quy ước. Được. Lão Kỷ không đùn đẩy, thoải mái nhận lấy luôn. Sao, cô bạn gái nhỏ của cháu cũng không đến à? Đấy là bạn học của cháu. Mặt của Ngụy Quýnh đỏ được. Ông đừng có nói linh tinh mà. Cô bé trông cũng rất được đấy. Lão Kỷ nháy mắt. Cháu có thể cân nhắc. Thôi thôi thôi. Ngụy Quýnh vội chuyển sang chủ đề khác. Điện thoại di động sử dụng thế nào rồi à? Vẫn tốt chứ? Rất dễ sử dụng đấy. Thật mở mang tầm mắt. Lão Kỷ lấy điện thoại di động. Đúng rồi, hôm nay nhận được một tin nhắn, ta xem không có hiểu. Vừa hay, cháu hãy đọc giúp ta thử xem. Ngụy Quýnh vừa đọc liền bật cười. Đó là tin nhắn của nhà cung cấp dịch vụ gửi đến để nhắc về việc lưu lượng truy cập website. Nội dung hiển thị lưu lượng dữ liệu di động của số điện thoại di động đã không còn đủ 2 MB rồi. Cũng không có gì lạ, lão Kỷ dùng điện thoại di động lên mạng cả ngày, tất nhiên là lưu lượng tiêu hao rất nhanh. Cậu kiên nhẫn giải thích một hồi cho lão Kỷ, rồi mua cho ông cụ một gói lưu lượng mới. Lão Kỷ ngẫm nghĩ một lúc, tỏ vẻ không phục. Như thế có nghĩa là cho dù tháng này ta sử dụng hay không sử dụng hết, cái gì nhỉ? Là lưu lượng. Đúng, lưu lượng, thì cuối tháng vẫn cứ thế về con số không à? Đúng thế rồi ạ. Thế thì thật là vô lý. Đúng rồi, Nguyễn Quýnh cũng cười. Nghe nói mấy nhà cung cấp dịch vụ lớn đang thay đổi chính sách thu phí. Nếu ông thấy không tiện, lần sau cháu sẽ lắp giúp ông một cái wifi di động. Từ này lại khiến lão Kỷ lúng túng. Sau khi tìm hiểu rõ, ông cụ liền lập tức muốn lắp một cái. Đến lúc đó rất vui được mời các cháu đến hỗ trợ lão Kỷ này để lên mạng cá. Hai người đang nói chuyện thì Trương Hải Sinh xách mấy chiếc túi ni lông bước vào. Mẹ kiếp, làm tôi mệt chết đi được. Trương Hải Sinh nhìn thấy Ngụy Quýnh, lạnh lùng gật gật đầu, rồi quay qua hỏi lão Kỷ. Để đồ ở đâu trong đây? Lão Kỷ chỉ vào góc tường. Trương Hải Sinh vừa để đồ vừa càm ràm. Cái phòng này cũng chẳng để được mấy ngày đâu, nóng quá. Hay là tôi treo trong ngoài ban công cửa sổ nhé, giữ để ăn giận. Vừa nói, anh ta vừa lấy một mẫu giấy trong túi áo ra. Bên trên có mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, trông giống như là một hóa đơn. Ông còn phải đưa cho tôi 7 tệ. Anh ta lấy mẫu giấy đưa cho lão Kỷ. Sắp đến Tết rồi, giá cả tăng, số tiền đó không đủ. Lão Kỷ cầm lấy mẫu giấy, chẳng buồn nhìn, vò viên ném luôn vào thùng rác bên cạnh giường, rồi lấy luôn ra 10 tệ đưa cho Trương Hải Sinh. Mặt của Trương Hải Sinh liền tươi rói, nhanh nhẹn nhét tiền vào túi. Ông với cậu cứ nói chuyện đi, tôi phải đi làm việc đây. Dứt lời, anh liền kéo cửa đi ra. Ngụy Quýnh nhìn những chiếc túi ni lông, bên trong hầu hết là thực phẩm như gà đông lạnh, cá đông lạnh. Ông định sắp Tết rồi, chuẩn bị đồ đón Tết. Lão Kỷ vui vẻ nói, một mình cũng phải ăn Tết cho tử tế. Viện dưỡng lão không chuẩn bị bữa tất niên sao? Ôi, những món đó không nhắc đến thì thôi. Lão Kỷ xua tay, tài nghề nấu nướng còn chẳng bằng ta. Ngụy Quýnh nghe vậy, trong lòng chợt trùng xuống. Một mình nấu bữa tất niên, rồi lại một mình lẻ loi ăn hết, e rằng không có việc nào buồn hơn thế. Không có gì đâu. Lão Kỷ hiểu được sắc mặt của cậu, mỉm cười. Hơn 20 năm nay ta đã quen rồi. Nguyễn Quýnh đang định an ủi ông cụ, bỗng nghe thấy điện thoại di động trong túi áo đổ chuông. Là mẹ gọi tới, hỏi cậu khi nào về nhà. Nguyễn Quýnh không muốn làm ông cụ buồn thêm, vội vàng nói mấy câu rồi ngắt điện thoại. Lão Kỷ cũng không hề để ý, vẻ mặt vẫn tươi cười. Mẹ cháu à, đợi sốt ruột rồi hả? Lão Kỷ vỗ tay lên trên đầu gối. Không còn sớm nữa, cháu mau về nhà đi, cho ta gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu. Vâng. Ngụy Quýnh bối rối đứng dậy, xách ba lô lên. Lão Kỷ, ông nhớ để ý chăm sóc mình, 30 Tết cháu sẽ đến chúc Tết ông. Gửi tin nhắn vào WeChat là được rồi, đừng băn khoăn về ta. Lão Kỷ này vẫn còn làm được nhiều việc lắm. Nụ cười vẫn còn trên gương mặt của ông, nhưng cảm giác chua xót mỗi lúc một sâu hơn. Cháu hãy toàn tâm ở bên cha mẹ, một gia đình điều quan trọng nhất là đoàn viên trọn vẹn. Sáng sớm, Đỗ Thành đã bị thức giấc bởi tiếng gõ cửa, khoác áo vào ra khỏi giường, vừa dụi mắt vừa mở cửa. Kết quả một đám người ầm ầm xâm vào. Người đi đầu là Đoàn Hồng Khánh, phía sau là Trương Chấn Lương, Cao Lượng và mấy thanh niên nữa trong đội cảnh sát hình sự. Người nào cũng xách gì đó trên tay hoặc vác gì đó trên vai, không người nào tay không. Đỗ Thành còn đang ngớ ra thì Đoàn Hồng Khánh đã đẩy ông ra, lớn tiếng bảo mọi người tìm chỗ để đồ. Loáng một cái, thịt cá, dầu trứng, gạo mì, rau xanh bày đầy khắp nửa gian phòng khách. Cuối cùng Đỗ Thành cũng định thần lại. Làm gì thế? Mẹ kiếp, các cậu đang định mở siêu thị ở nhà tôi hả? Ông đừng có càm ràm nữa. Đoàn Hồng Khánh cẩn thận đi vòng qua một túi hoa quả, đưa cho ông một điếu thuốc lá. Phúc lợi dịp Tết. Đỗ Thành biết rất rõ, theo thông lệ, mỗi dịp lễ Tết, cục nhiều nhất cũng chỉ phát thùng dầu ăn hoặc 5 cân trứng gà. 2 năm nay, Trung ương nghiêm cấm các cơ quan nhà nước phát phúc lợi trên mọi danh nghĩa. Tết năm ngoái, thậm chí còn không phát cả lịch treo tường. Đồ chất đầy phòng thế này, chắc chắn là Đoàn Hồng Khánh và Trương Chấn Lương tự bỏ tiền túi ra. Thừa. Mặc dù trong lòng thấy rất ấm áp, nhưng miệng vẫn rất rắn. Tôi chỉ có một mình, ăn được bao nhiêu chứ, uống được bao nhiêu đâu. Đoàn Hồng Khánh cười hì hì, không đáp lời ông. Sư phụ, cái này để đâu đây? Bưng một con cá to từ trong bếp ra. Tủ lạnh không đủ chỗ để. Ban công. Đỗ Thành xắn tay áo đi lên về phía bếp. Để dưới cửa sổ đấy. Đun nước, pha trà, mời các đồng nghiệp ngồi xuống nghỉ ngơi. Uống xong một cốc trà nóng, Đoàn Hồng Khánh ngắm nhìn Đỗ Thành. Khí sắc xem chừng vẫn khá tốt, gần đây bận rộn việc gì không? Chạy lung tung đó mà. Đỗ Thành nói qua quýt. Không làm việc gì tử tế. Đoàn Hồng Khánh nhìn ông mấy giây. Không nghe lời có phải không? Nghe chứ. Đỗ Thành cười hì hì. Uống thuốc đúng giờ, ăn uống tử tế, đi ngủ sớm, dậy sớm. Nét mặt của Đoàn Hồng Khánh tối sầm lại. Ông nhìn khắp lượt những đồng nghiệp vẫn đang uống trà, hút thuốc khoe người, ghé sát vào tai của Đỗ Thành nói nhỏ. Mẹ kiếp, ông đừng để tôi phải lo lắng nữa, có được không vậy? Đỗ Thành nhìn ông, nụ cười trên gương mặt dần tắt. Ông Đoàn, ông biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Đoàn Hồng Khánh cao mày, dường như cảm thấy Đỗ Thành thật không thể chấp nhận được. Hơn 20 năm rồi, sao cứ phải khổ sở như thế? Điều tra ra thì sao nào? Người chết có quay về được đâu, người còn sống lại phải tội vạ. Đúng thế, người chết không quay về được. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Hồng Khánh. Nhưng tôi không sợ tội vạ, đằng nào thì cũng sắp chết rồi. Những kẻ thực sự sợ tôi tội vạ, bọn chúng đáng kiếp. Đoàn Hồng Khánh đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt lại, khi mở ra lên tiếng bảo. Đi Tam Á đi, khí hậu dễ chịu, không khí cũng rất trong lành. Một mình ông đi đâu mà chẳng thế. Chi phí ông đừng lo, cục sẽ. Cục trưởng Đoàn. Trương Chấn Lương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Sư phụ em muốn làm gì, cứ để anh ấy làm đi. Đoàn Hồng Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không chỉ ông, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy ngạc nhiên. Trương Chấn Lương từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người chắc chắn, chịu khó, tuân theo lệnh chỉ huy. Đây là lần đầu tiên anh công khai cãi lời lãnh đạo. Thế là mọi người đều yên lặng. Một lát sau, Đoàn Hồng Khánh đứng bật dậy hắn giọng. Thôi, ông Đỗ, ông nghỉ ngơi cho khỏe. Còn cần gì nữa không, cứ nói nhé. Dứt lời, liền bước về phía cửa. Các đồng nghiệp cùng lên tiếng chào ra về, đều đi theo Đoàn Hồng Khánh. Lúc ra khỏi cửa, Trương Chấn Lương nói khẽ với Đỗ Thành. Sư phụ, anh giữ gìn sức khỏe. Vụ án đó em cũng đang điều tra. Sau Tết, hai chúng ta gặp nhau tí nhé. Dứt lời, anh khẽ ấn vào vai của Đỗ Thành, rồi quay người đi xuống dưới tòa nhà. Tiễn xong khách, Đỗ Thành đóng chặt cửa lại, chậm rãi bước vào phòng khách, nhìn những món đồ Tết trên sàn nhà, mỉm cười. Tết, ông thì thầm một mình. Đúng rồi, Tết rồi. Ông xách một chiếc túi ni lông lên, mở ra xem, là xương đã được chặt thành từng miếng nhỏ. Trong lòng bỗng nảy ra ý muốn, muốn nấu một bữa cơm tử tế. Đỗ Thành đi thẳng về phía bếp. Khi đi qua chiếc tủ năm ngăn kéo, ông dừng bước, nhìn về phía chiếc khung ảnh, nói to: Này, mình đón Tết rồi đấy. Đối với người Trung Quốc, trong tất cả các ngày lễ Tết là quan trọng nhất, mặc dù không khí Tết ngày càng nhạt, nhưng đi thăm họ hàng bạn bè vào dịp Tết vẫn là việc không thể thiếu được. Có điều, đối với những người chẳng có người thân để thăm hỏi, chẳng có bạn bè để viếng thăm, Tết chỉ là một ngày cô đơn nhất trong số những ngày cô đơn. Ngày 31 tháng Giêng, 30 âm lịch, là ngày tất niên. Sau ngày 28 tháng Chạp, Lạc Danh đã bắt đầu được nghỉ. Từ hôm đó, cô bắt đầu nhắc nhở cha mình rằng những thông điệp rõ ràng hoặc thông điệp ẩn ý không được liên tục ra khỏi nhà nữa. Lạc Thiếu Hoa rất bực mình nhưng lại không thể giải thích cho cô được, đành ngoan ngoãn vâng lời. Người vui nhất là Kim Phượng. Mặc dù việc đi lại bất tiện, nhưng những ngày lễ như thế này vẫn phải do bà lo toan. Thế là ngày nào, Kim Phượng cũng liệt kê ra một danh sách, Lạc Danh đi mua, Lạc Thiếu Hoa làm tài xế. Ông rất không cam tâm, nhưng lại có cảm giác thầm nhẹ nhõm trong lòng. So với việc đi theo dõi hết ngày này qua ngày khác, việc đi mua đồ đúng là nhẹ nhàng vô cùng. Trong lòng của Lạc Thiếu Hoa rất rõ, mình chỉ đang cố một cách quá sức. Cho dù có dùng đến vật lực và nhân lực của cơ quan công an, thì việc giám sát một người trong một thời gian dài cũng vô cùng khó khăn. Chứ đừng nói bây giờ, ông chỉ là một người dân bình thường. Sự kiên trì của ông phần nhiều là do nỗi sợ hãi đối với Lâm Quốc Đống và cảm giác không thể đoán biết được đối với tương lai. Nhưng khi tâm cùng sức kiệt, một giọng nói trong đầu là càng lúc càng lớn. Chắc là hắn đã thay đổi rồi chứ. Nhìn hắn mà xem, hoàn toàn là một lão già hiền hòa mà. Nhất là ngày thứ ba, sau khi Lâm Quốc Đống mua chiếc máy vi tính, hắn lấp mạng trong nhà. Từ đó gần như không ra khỏi nhà. Từ khi đi mua đồ hoặc tập thể dục đơn giản, ngày nào hắn cũng ở lì trong nhà lên mạng. Lạc Thiếu Hoa nhìn thấy dáng vẻ ngồi trước máy tính chăm chú hết sức của hắn qua chiếc kính viễn vọng, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Thằng khốn kiếp, mày dựa vào đâu mà có thể tận hưởng những tiện lợi mà khoa học kỹ thuật mang đến? Dựa vào đâu mà sống như một người bình thường? Dựa vào đâu mà xóa mờ được khoảng cách hơn 20 năm trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Phản ứng thứ hai lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang cố gắng hết sức hòa nhập vào cuộc sống mới. Hắn đang nỗ lực cảm nhận sự tươi đẹp của thế giới này. Hắn đang tìm hiểu lại tất cả mọi thứ đã từng bỏ lỡ. Hắn không muốn bị tước đoạt một lần nữa. Hắn không muốn chết. Như vậy, chắc là con quái thú sẽ ngủ dài không tỉnh dậy nữa. Lạc Thiếu Hoa quyết định cho mình nghỉ phép, đồng thời thầm tự thuyết phục mình rằng có thể nghỉ phép. Đêm giao thừa, lúc hơn 4 giờ chiều, cả nhà của Lạc Thiếu Hoa bắt đầu ăn bữa cơm tất niên. Cái khái niệm cả nhà ấy không được trọn vẹn. Từ sáng sớm, Hướng Dương đã đón Hướng Xuân Huy về nhà bố mẹ anh ta ăn Tết. Điều này khiến Lạc Danh rất không vui. Rõ ràng là tửu lượng kém, vẫn uống với Lạc Thiếu Hoa nửa lít rượu trắng. Kết quả là chưa ăn xong bữa, Lạc Danh đã nôn đến không biết gì nữa. Lạc Thiếu Hoa vừa chửi con rể vô tình vô lý, vừa giúp Lạc Danh lau rửa rồi cho cô vào đi nghỉ. Bữa cơm tất nhiên vui vẻ bỗng thành ra như vậy. Lạc Thiếu Hoa cũng thấy rất bực bội trong lòng. Kim Phượng thì không biểu lộ điều gì, trên gương mặt bà vẫn phảng phất nụ cười. Vừa đến 8 giờ, bà liền ngồi trước tivi để xem chương trình liên hoan văn nghệ Tết, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng. Lạc Thiếu Hoa biết tâm trạng thật của bà, cũng hiểu rằng Kim Phượng đang cố gắng hết khả năng của một người phụ nữ để duy trì sự yên bình và niềm vui đêm giao thừa của gia đình. Điều duy nhất ông có thể làm được là ngoan ngoãn ngồi xem tivi cùng bà. Nhưng cho dù là hát múa hay là tấu hài, tiểu phẩm đều không thể khiến tâm trạng ông thật sự bình yên được. Lạc Thiếu Hoa bóc lạc xong, vứt hạt vào trong thùng rác. Một nửa mảnh vỏ lạc, đờ đẫn xem Thẩm Đằng, băn khoăn đỡ hay không đỡ. Kim Phượng đã cười nghiêng ngả, nhìn ông chồng yên lặng bên cạnh mình. Nụ cười của bà dần tắt, bà đẩy thuốc lá và bật lửa qua, khẽ bảo: "Ông hút một điếu thuốc đi." Lạc Thiếu Hoa không kịp phản ứng ngay, khi định thần lại, trong lòng ông vừa thấy có lỗi lại vừa cảm kích. Ra ngoài ban công, trước mắt hiện ra cảnh muôn nhà lấp lánh ánh đèn, tựa như bầu trời đầy sao mênh mông. Đây là đêm sôi động nhất trong năm, cũng là thế giới giống với nhân gian nhất. Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc lá, yên lặng nhìn làn khói xanh lam hòa trong bầu không khí thế gian. Ông bỗng nhiên cảm thấy hài lòng và lười nhác, như thể đã là quân vương giữa trời đất. Mình đang sống, có thể cảm thấy được máu nóng đang dâng trào trong cơ thể. Mình có một gia đình trọn vẹn, mặc dù sức khỏe của vợ không tốt, nhưng mỗi sáng đều có thể sờ thấy bàn tay ấm áp của bà ấy. Mặc dù con gái đã ly hôn, nhưng không gục ngã vì hôn nhân thất bại. Thằng cháu ngoại đáng yêu có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng đang lớn lên từng ngày. Mình không phải sống cô đơn trong ngôi nhà trống trải, không phải đón năm mới một mình, cũng không phải lướt hết trang web này đến trang web khác, cố nuốt những miếng cơm nhạt, không phải chịu những cảnh không có ai để chúc mừng, cũng chẳng có ai chúc mừng. Lạc Thiếu Hoa dập tắt điếu thuốc, một dấu hỏi trong đầu mỗi lúc một rõ to. Hắn đang làm gì? Ông ấy đang làm gì? Nguyễn Quýnh cầm điện thoại di động trên tay, nhắn một tin nhắn chúc mừng năm mới cho Lạc Thiêu Tuệ qua WeChat. Dưới biểu tượng của cô chính là biểu tượng của Lão Kỷ. Tin nhắn cậu gửi đi lần trước là vào 7 hôm trước. Nghe nói hôm nay viện dưỡng lão sẽ tổ chức cho các cụ già ở lại viện dưỡng lão một bữa liên hoan. Khi tiếng chuông báo năm mới âm lịch vang lên, sẽ còn có bánh chẹo để ăn. Có điều, theo như cá tính của Lão Kỷ, chắc chắn sẽ không tham gia sự kiện này. Lúc này ông cụ chắc là đang một mình ở trong phòng, chậm rãi ăn bữa tất niên do mình tự tay nấu. Nghĩ đến đây, Ngụy Quýnh cảm thấy hơi buồn. Những món quà vặt, hoa quả, đồ ăn bày đầy trên bàn nước trước mặt của cậu khiến cậu thoáng có cảm giác bất an trong lòng. Vừa qua 11 giờ, bố mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm bánh chẻo, nhào bột, làm nhân. Trong lúc bận rộn vẫn không quên đưa cho Ngụy Quýnh một cái bộ đồ lót mới, bảo cậu mau thay ra. Ngụy Quýnh nhìn bộ quần áo màu đỏ rực trên người mẹ, thầm thấy buồn cười. Mẹ vẫn hiếu sắc ghê nhỉ? 5 tuổi mà. Mẹ cậu hai tay dính đầy bột mì trắng, vừa cười vừa nói, để cho may mắn. 5 tuổi, 48 tuổi. Cái thằng ranh này, mẹ bao nhiêu tuổi mẹ cũng không biết. Mẹ cậu cầm chiếc chai cán bột lên, làm động tác định đánh cậu. Vẫn chưa được coi là già hả? Ngụy Quýnh cười hì hì, trốn vào trong phòng ngủ, thay bộ quần áo mới, nhưng tâm trí lại cứ để đi đâu đó. Nếu nhớ không lầm thì năm nay Lão Kỷ đã 60 tuổi, cũng không phải là 5 tuổi. Lóng một cái đã đến giao thừa, bánh chẻo nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được vớt ra khỏi nồi. Theo truyền thống, Ngụy Quýnh và bố xuống dưới nhà đốt pháo nghênh đón thần tài. Đúng lúc đi lên lầu thì có tiếng chuông giao thừa vang lên. Tiếng pháo ngoài cửa sổ càng lúc càng rầm rộ. Hàng nghìn ánh lửa bừng nở giữa không trung, cả thành phố bừng sáng như ban ngày. Tết đã đạt đến cao trào nhất. Cả nhà Ngụy Quýnh ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn bánh chẻo vừa chúc Tết nhau. Bố mẹ mạnh khỏe sống lâu, con trai học hành thành đạt. Mẹ cậu còn thêm một câu, kiếm một cô bạn gái đưa về nhà. Ngụy Quýnh đỡ bừng mặt chống chế, có điều cuối cùng vẫn hớ hở nhận lấy phong bì tiền mừng tuổi. Ăn bánh chẻo xong thì chương trình liên hoan văn nghệ Tết cũng kết thúc. 1 giờ sáng, tiếng pháo thưa dần, bố mẹ cậu bắt đầu ngáp, chuẩn bị vào phòng ngủ để đi nghỉ. Ngụy Quýnh thì bắt đầu lên kế hoạch cho một việc khác. Đợi bố mẹ ngủ rồi, cậu lặng lẽ mặc quần áo, lấy trộm 2 bao thuốc lá mới của bố, lại cho bánh chẻo vào đầy một cái hộp rồi rời khỏi nhà. Không khí lạnh buốt nhưng lại không hề trong lành. Mùi thuốc pháo xộc vào mũi, hơi khói nồng nặc vẫn chưa tan hết. Ngụy Quýnh dẫm chân lên mặt đất đầy tàn lửa và xác pháo, bước đi vội vã. Cậu đi thẳng đến một cửa hàng tạp hóa, mở cửa 24/24 ở gần đó. Cô nhân viên bán hàng không hề thấy lạ lẫm về việc khách đến mua đồ vào lúc nửa đêm khuya. Chỉ là những món hàng mà cậu mua khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhìn cậu thanh niên ngắm chọn lựa trên giá hàng, cuối cùng lấy một bộ quần áo lót và tất nam màu đỏ. Cô gái bĩu môi, nghĩ bụng anh chàng này thật vô tâm, chắc là quên cả 5 tuổi của bố. Trên đường rất ít người qua lại, xe taxi còn chở khách cũng không nhiều. Ngụy Quýnh đi đến hơn một cây số mới gọi được taxi. Sau khi lên xe, sự hưng phấn trong lòng của cậu vẫn không hề vơi bớt. Mấy lần lấy điện thoại di động ra, cuối cùng vẫn bỏ vào. Cậu còn chưa gửi tin nhắn chúc Tết qua WeChat cho lão Kỷ, định mang đến cho ông cụ một niềm vui bất ngờ. Trong cái đêm cô đơn này, khi đến viện kính lão đã là 2 giờ sáng. Ngụy Quýnh xuống xe, nhìn trong sân sáng rực rỡ ánh đèn, trong lòng nghĩ lão Kỷ, ông đừng có ngủ rồi nhé. Khẽ đẩy cánh cổng, không thấy hé ra tí nào. Ngụy Quýnh nhìn cánh cổng sắt cao hơn 2 mét và bức tường bao ngoài viện, thầm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định leo tường vào trong viện. Thôi cứ gõ cửa vậy. Đợi đến gần 10 phút mới thấy nhân viên bảo vệ loạn choạng bước ra từ phòng trực. Ai thế? Đêm hôm thế này. Chiếc đèn pin rọi thẳng lên mặt của Ngụy Quýnh. Cậu vô thức đưa tay che luồng ánh sáng, khẽ đáp một câu. Cháu. Cậu là ai hả? Nhân viên bảo vệ rõ ràng là rất bực mình. Muộn thế này rồi, làm gì hả? Ngụy Quýnh giơ chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt ở trong tay, đưa lên. Mang bánh chẻo đến cho ông của cháu. Ờ. Cơn bực tức của người bảo vệ không hề vơi đi chút nào. Lúc sớm sủa thì làm gì hả? Bây giờ mấy giờ rồi? Mai quay lại. Đừng, chú. Ngụy Quýnh cuống lên. Cháu từ rất xa đến đây. Hơn nữa, cậu bỗng nhớ ra thuốc lá trong túi áo, liền vội lôi ra một bao đưa cho ông ta. Chú hãy linh động một chút, Tết mà. Người bảo vệ nhìn thấy hai chữ Trung Hoa trên vỏ hộp thuốc, do dự một lúc, dịu giọng lại. Đợi một tí. Dứt lời, ông ta quay người trở lại phòng trực, lấy chìa khóa trên tường xuống, rồi quay lại chỗ cánh cổng sắt. Các cậu, bình thường không chịu khó đến thăm các cụ. Người bảo vệ mở khóa. Bây giờ còn làm ra cái vẻ gì? Viện kính lão có thiếu bánh chẻo đâu. Cháu cảm ơn chú. Ngụy Quýnh nghiêng người lách người qua khỏi người bảo vệ. Lúc nhét bao thuốc vào túi ông ta, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đưa bánh chẻo xong thì ra luôn đấy, đừng có ở muộn quá. Ngụy Quýnh vâng dạ qua quýt rồi nhanh chóng đi về phía tòa nhà. Đi qua sảnh tầng 1, Ngụy Quýnh nhìn thấy đèn ở phòng ăn vẫn sáng. Một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng đặt ở giữa bàn ăn. Mấy cụ già ngồi trên chiếc ghế dài, xem một tiết mục kịch với vẻ buồn tẻ. Một hộ lý dựa người vào chiếc xe đẩy đồ ăn bằng inox ngủ gật. Ngụy Quýnh không dừng lại, cậu quay người đi về phía cuối hành lang. Qua ánh đèn chiếu ra từ khe hở ở dưới, có thể thấy lão Kỷ còn chưa ngủ. Ngụy Quýnh khẽ đẩy cửa, không khóa. Gần như cùng lúc đó, một đám khói lớn xộc ra. Căn phòng mù mịt đầy khói, chỉ có thể nhìn thấy một màu xám mờ. Cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ, lão Kỷ một tay cầm đũa, một tay kẹp điếu thuốc lá, ngay ra nhìn cậu. Phải đến 5 giây sau, lão Kỷ mới hét lên. Cháu, sao cháu lại đến? Ngụy Quýnh không nói gì, nín thở, đi vào đến trước cửa sổ, mở toàn cửa sổ ra. Bầu không khí khô lạnh ùa vào phòng, khuấy động khói thuốc đầy trong phòng, lập tức cảm giác trong lành hơn rất nhiều. Ông hút bao nhiêu thuốc rồi? Ngụy Quýnh đưa hai tay khu khu quanh mình. Ông muốn chết à? Lão Kỷ chỉ cười khà khà, dường như đã xúc động đến mức không biết nói gì. Ông qua chiếc xe lăn, đến sát bên Ngụy Quýnh, ngắm cậu từ trên xuống dưới. Mấy lần định thò tay ra kéo cậu, nhưng lại rụt tay về. Trong khoảng thời gian ông và Ngụy Quýnh quen nhau, đây là lần đầu tiên lão Kỷ chân tay luống cuống không biết làm gì. Ngụy Quýnh bị sặc khói thuốc đến mức chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đầy niềm vui và bất ngờ của lão Kỷ. Dạ, đừng có nhìn cháu nữa. Ông cụ cứ nhìn mãi khiến cho Ngụy Quýnh bối rối. Ông ăn cơm chưa ạ? Lão Kỷ như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng. Đúng rồi, cháu ăn chưa? Ông cụ vừa chỉ tay vào chiếc bàn gỗ nhỏ. Nào, qua đây ăn cùng với ông. Bữa tất niên của lão Kỷ không thể nói là không thịnh soạn. Gà hầm, cá kho, mì ôm thịt lợn, thịt xào ngồng tỏi, canh xương nấu dưa, lại có cả nộm. Chỉ là món nào cũng đã nguội ngắt, hơn nữa gần như đều chưa động đũa. Ngụy Quýnh thấy thật xót lòng, có thể tưởng tượng được lão Kỷ đã mất hơn nửa ngày để làm được mâm cơm này như thế nào. Nhưng trong khi cả nước đều đang hân hoan vui mừng, thì ông cụ lại cầm đũa, hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Lão Kỷ hiểu nhầm vẻ mặt của Ngụy Quýnh, ông cụ vỗ tay lên trán. Cháu xem đấy, nguội hết cả rồi, ăn thế nào được. Ông cụ qua chiếc xe lăn đi về phía cửa. Nhà ăn chắc vẫn còn có người, tao bảo họ đi hâm nóng thức ăn lại, rất nhanh thôi mà. Nguyễn Quýnh vội giữ lấy tay vịn của chiếc xe lăn. Không cần đâu, lão Kỷ, cháu mang bánh chẻo đến cho ông. Ông cháu mình ăn bánh chẻo. Bánh chẻo? Mặt của lão Kỷ đầy vẻ ngạc nhiên. Được được. Nguyễn Quýnh mở chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt, bỏ nắp hộp ra, đưa món bánh chẻo bốc hơi nóng ra trước mặt ông cụ. Ông nếm thử xem, là mẹ cháu làm đấy. Lão Kỷ đã cầm sẵn đũa, nóng lòng gấp một cái cho vào miệng. Vị thế nào à? Lão Kỷ nhồm nhoàm ăn bánh chẻo, nước béo chảy cả ra ngoài khóe miệng. Ngon, rất ngon. Ôi, ông ăn chậm một chút. Nguyễn Quýnh vừa cười vừa nói, đứng dậy lấy khăn ăn. Khi quay người lại, cậu đã ngay ra. Lão Kỷ đã quay lưng về phía cậu, cúi đầu, hai tay bưng chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt, hai vai khẽ rung lên. Ông cụ đang khóc. Trong đêm tĩnh mịch yên lặng này, bao nhiêu người đã chìm vào giấc ngủ cùng với những lời chúc tốt đẹp. Trước khi tia sáng đầu tiên của năm mới chiếu xuống, một cụ già cô đơn đang khóc không thành tiếng. Mạnh mẽ, lạc quan như lão Kỷ, cuối cùng cũng đã cởi bỏ hết toàn bộ lớp áo giáp trước một hộp bánh chẻo nóng hổi. Đợi ông cụ bớt xúc động, Nguyễn Quýnh mới đặt một tay lên vai ông, đồng thời đưa cho ông một tờ giấy ăn từ sau lưng. Lão Kỷ khẽ rung lên, mau chóng cầm lấy tờ giấy ăn, đưa lên mặt la qua loa. Ây chà, cháu nhìn ta đấy, ăn dây ra hết cả mặt rồi. Giọng ông cụ vẫn hơi nghẹn ngào. Ngon quá, cảm ơn mẹ cháu nhé. Nguyễn Quýnh vòng qua phía trước ông cụ, cố tình không nhìn ông, nhẫn nha lục tìm trong ba lô. Một lát sau lên tiếng hỏi, lão Kỷ, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Hả? Thần thái của lão Kỷ đã bình thường trở lại. Ông cụ ngẫm nghĩ giây lát. 60 rồi. May quá, đúng là cháu không nhớ nhầm. Nguyễn Quýnh lấy bộ quần áo lót và tất mới ra, bỏ vào lòng ông cụ. Ông mau mặc vào đi, để cho may mắn. Thằng nhóc này. Mắt lão Kỷ sáng lên, ông cụ cầm lấy bộ quần áo lót ngắm kỹ, liền lẩm bẩm. Đúng rồi, 60 năm tuổi rồi đấy. Nguyễn Quýnh dục dạ. Ông mặc đi. Lão Kỷ vui vẻ tuân lệnh, khó nhọc cởi chiếc áo len và áo sơ mi, mặc chiếc áo lót mới vào. Sau khi làm xong những việc này, ông cụ đã thở hổn hển không ra hơi. Nguyễn Quýnh bước tới giúp ông cụ thay quần, hai cẳng chân khô đét trắng bệch lộ ra. Lúc đầu lão Kỷ vẫn hơi xấu hổ, nhưng ông nhanh chóng lấy lại được nét mặt tự nhiên, kệ cho Nguyễn Quýnh giúp mình mặc quần áo. Mấy phút sau, từ đầu đến chân lão Kỷ đã được phủ bởi một màu đỏ rực tươi mới. Ông cụ ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, nhìn Nguyễn Quýnh cười khà khà. Nguyễn Quýnh mệt đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, nhưng tâm trạng rất vui. Trước mắt của cậu, lão Kỷ tươi cười rạng rỡ, căn phòng nhỏ dường như cũng sáng bừng lên. Lão Kỷ hài lòng duỗi hai cánh tay. Thật dễ chịu, xem này, ta có giống một phong bao mừng tuổi không? Hai người cùng cười ha hả thành tiếng. Đang cười, lão Kỷ bỗng hắt hơi một cái, cả người cũng rung lên. Giờ Nguyễn Quýnh mới nhận ra là cửa sổ vẫn đang mở, cơn gió lạnh buốt đang lùa vào. Cậu vỗ tay lên trán, vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại. Ông không bị lạnh chứ, lão Kỷ? Nhưng lão Kỷ lại khịt khịt mũi, như thể rất thèm muốn bầu không khí ngoài trời. Ừ, nhóc con à. Lão Kỷ nháy mắt với cậu. Đẩy ta ra ngoài đi dạo một lát. Lối hành lang vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Nguyễn Quýnh đẩy lão Kỷ đi vào phòng ăn, phát hiện thấy tivi đã tắt, chiếc ghế dài trống trơn không còn ai. Ra đến sân, bốn bề đều yên lặng tĩnh mịch, cả viện dưỡng lão đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Hai người dường như đều không có tâm trạng nói chuyện. Họ đi hết vòng này sang vòng khác theo lối đi lát gạch đỏ. Nửa đêm trời nổi gió, mùi thuốc pháo trong không khí đã bị thổi đi hết. Mặc dù lạnh nhưng khiến người ta thấy rất dễ chịu. Lão Kỷ hít từng hơi lớn, hai mắt nhắm hờ, trong mặt đầy hưởng thụ. Nơi họ đứng, ngoài ánh đèn hắt từ ngoài cổng vào, còn lại đều là một vùng tối đen. Nguyễn Quýnh buộc phải mở mắt thật to, đi rất cẩn thận, chỉ sợ làm lão Kỷ ngã. Lão Kỷ thì không hề để ý, cứ nhắm mắt thoải mái, còn có thể chỉ dẫn chính xác cho Nguyễn Quýnh được ở mấy chỗ. Sang trái một chút, đúng rồi. Phía trước có một viên gạch bị bong rồi đấy, đừng có vấp vào. Lúc đầu Nguyễn Quýnh còn ngạc nhiên về trí nhớ của lão Kỷ. Ngay sau đó, cậu liền ý thức được, hai mươi mấy năm nay, mọi không gian hoạt động của lão Kỷ đều ở cái sân này. Có lẽ hình dáng của từng viên gạch trên sân